Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270 hồi sở ra. Vừa nghe Tần Trường Tố lời này, Tần Lão Thái Thái lập tức quát. Không được, Sở Tú Trinh sinh là nhà ta, đã chết cũng là nhà ta. Chúng ta hoa nhiều như vậy tiền cưới nàng trở về, dựa vào cái gì làm nàng đi nhà người khác hưởng thanh phúc? Nãi nãi, gần nhất ta vẫn luôn cảm thấy thân thể không quá thoải mái, mỗi ngày đều lạnh buốt. Trước hai ngày ta còn nhìn đến ta ba hào hảo đi tới lộ lại đột nhiên té ngã một cái. Khi đó ta không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hồi tưởng một chút, không chuẩn chính là dơ đồ vật dở trò quỷ. Nếu hiện tại ngươi lại nói những cái đó đối ta mẹ không tốt lời nói, không chuẩn làm những cái đó tiểu quỷ càng tức giận, đến lúc đó uy hiếp đến ta ba làm sao bây giờ? Tần Trường Tố lập tức phản bác nói, hôm nay việc này, nàng tổng cảm thấy cùng Sở Từ có quan hệ, nhưng mà rồi lại không biết nàng là như thế nào làm được. Nhiều như vậy hàng xóm cùng nhau lại đây thế mẫu thân của nàng chống lưng. Kia mặc dù là nãi nãi có ba đầu sáu tay kia cũng không có biện pháp. Nãi, ta gần nhất thường thường lắm ác mộng, cũng không biết có phải hay không cùng vài thứ kia có quan hệ. Tần Trường Bình cau mày, chậm rãi nói, làm trong nhà duy nhất tôn tử, hắn nói luôn luôn là có tác dụng. Bất quá rốt cuộc không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ thủ mẫu thân, cho nên mặc dù từ hắn che chở cũng vô dụng. Hơn nữa có đôi khi hắn càng là che chở mẫu thân, ra ra nãi nãi liền đối với mẫu thân càng thêm chán ghét. Trước kia hắn tuổi tác tiểu, hiện tại cuối cùng ra tới công tác, cũng nỗ lực kết giao một ít thế lực, lại quá chút thời gian là có thể giúp đỡ mẫu thân thoát ly khổ hải. Ngươi thật sự làm ác mộng. Tần Lão Thái Thái hoảng sợ, tôn tử chính là nàng tâm đầu nhục a. Ta ngoan tôn nga, gần nhất này mặt là thất bại không ít, còn gầy. Nãi nãi, liền tính là tốt với ta, liền trước làm ta mẹ rời đi một thời gian đi. Tần Trường Bình lại nói. Lão Thái Thái một trương khe rạnh mặt mang vài phần khôn khéo. Nàng cũng biết tôn tử là tưởng giúp đỡ nữ nhân kia, nhưng có chút lời nói mặc dù là không tin kia cũng đến ghi tạc trong lòng. Miễn cho về sau thật sự xảy ra chuyện nhi, làm nàng đi cũng đúng, nhưng không thể đi cái kia dã nha đầu nơi đó, làm nàng hồi sở ra. Lão Thái Thái lại nói, Sở gia kia thông gia đều là người nào nàng còn không rõ ràng lắm. Liền tính Sở Tú Trinh trở về cũng không ngày lành quá. Tốt nhất người liền chết ở Sở gia, đến lúc đó cũng sẽ không có người tới tìm sự. Thậm chí nàng Tần gia người còn có thể đi muốn con dâu. Sở gia một khi giao không ra, tự nhiên đến bồi không. Tần Trường Tố lập tức chuẩn bị cự tuyệt, nhưng lại bị Tần Trường Bình kéo xuống dưới. Hành, nãi nãi, quay đầu lại ta cùng Trường Tố liền đi trước nói một tiếng. Lại làm cho bọn họ tới đón, Tần Trường Bình vội vàng cười nói. Tần Trường Tố vẻ mặt khó hiểu, mà lúc này Tần Lão Thái Thái một đáp ứng đem người tiện đi. Tự tin cũng liền đủ chút. Lại tương lai nháo sự người thỉnh đi ra ngoài, bắt đầu nói chuyện này trừ tà chuyện này. Rốt cuộc toàn bộ thôn động vật đều điên rồi, dù sao cũng phải có cái chấm dứt, mà thỉnh bà cốt làm việc nhi, dù sao cũng phải mua chút ra hỏa cái, mua đồ vật tiền cũng đến thương lượng hảo do ai ra. Ca, đưa đi ông ngoại bà ngoại nơi đó sao được? Bà ngoại tuy rằng đối ta mẹ hảo, nhưng nàng căn bản quản không được chuyện này. Ông ngoại cùng cựu cựu nhóm đều là vô tâm, đã sớm không lo ta mẹ là người nhà. Người khác vừa đi, Tần Trường Tố đè thấp thanh âm nói, yên tâm đi, trong nhà nháo ra như vậy không may mắn chuyện này. Cho dù là mang theo tiền cùng đi, mấy cái cựu cựu đều không thể đáp ứng. Chúng ta đi thời điểm chỉ cần Khuếch Đại nói là đến nơi. Đến lúc đó làm Sở Gia đem cái này bóng cao su đá cấp Á Tử biểu muội. Tần Trường Bình trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. Cùng Sở Gia lui tới nhiều năm như vậy, những người đó tính tình hắn đại khái cũng đều là rõ ràng. Sở Gia trong nhà có 7-8 cái hài tử đâu. Hơn nữa đa số đều là nam đinh. Vì những cái đó hài tử suy nghĩ, vô luận như thế nào ông ngoại cùng cựu cựu nhóm sẽ không đồng ý một cái mang theo dơ đồ vật nữ nhân trụ hạ. Mặc dù người này là bọn họ thân sinh nữ nhi hòa thân muội tử. Hết chương.